Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, ngươi không ăn giấm sao? 4. Hạ Phong đem tiểu thỏ an toàn đưa đến cửa nhà liền rời đi. Tiểu thỏ đứng ở nhà mình cửa chính, ngẩng đầu nhìn một chút tối như mực cửa sổ, thở dài một cái thật dài. Mụ mụ hôm nay lại đi trực. Nàng tại chuyển đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn nhà cửa sổ, cũng là đen kịt một màu. Chẳng lẽ nàng nước chanh ca ca còn chưa có trở lại sao? Nàng cùng Hạ Phong là ngồi xe buýt trở về. Dựa theo đạo lý mà nói, Trình Chi Ngôn tự mình lái xe hẳn là biết so với bọn hắn tới trước nhà mới đúng a. Tiểu thỏ có chút bận tâm nhìn một hồi nhà hắn cửa sổ, sau đó lại thở dài một cái thật dài, từ trong túi móc ra chìa khóa, về nhà, vào phòng. Tiểu thỏ đem chìa khóa thuận tay phóng tới cửa ra vào trên tủ giày. Mở đèn, lại mở tivi, tùy tiện điều một cái kênh, làm trong tivi náo nhiệt tiếng người huyên náo chút xuống thời điểm. Cả phòng rốt cục lộ ra không phải lạnh tanh như vậy. Nhìn thời gian một chút còn sớm, nàng trực tiếp đi trên ban công túm một đầu khăn tắm, vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, tiểu thỏ thói quen cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Phía trên một cái miss call, một đầu chưa đọc tin nhắn đều không có. Không biết vì sao, nàng đã cảm thấy trong lòng có loại không tự nhiên cảm giác. Đem đầu lau khô, lại mặc hảo áo ngủ. Tiểu thỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến trên ban công, hướng về sát vách Trình Chi Ngôn gian phòng nhìn thoáng qua. Phòng của hắn y nguyên tối như mực, hiển nhiên hắn vẫn chưa về. Chuyện gì xảy ra? Nàng nước chanh ca ca đến cùng đi nơi nào? Nàng muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút đâu? Tiểu thỏ trong tay nắm chặt điện thoại, trong lòng thất lạc giống như cỏ hoang đồng dạng vô biên vô hạn mà lan tràn. Vẫn là coi như hết. Tiểu thỏ nhớ tới lúc ăn cơm chiều thời gian, Trình Chi Ngôn cái kia một mặt trầm mặc lại lạnh lùng biểu lộ. Cuối cùng vẫn là đem từ bỏ ý nghĩ này. Khoảng chừng thời gian còn sớm, không bằng sẽ nhìn một chút tivi đuổi giết thời gian a. Tiểu thỏ nghĩ như vậy, liền dứt khoát lên giường, dựa nghiêng ở trên đầu giường, bắt đầu nhìn lên trong tivi tống nghệ tiết mục đến. Đêm thời gian dần qua sâu, tiểu thỏ trong tay nắm chặt điện thoại, một bên không yên lòng xem tivi, một bên lưu tâm bên trong trên điện thoại di động động tĩnh. Từ nàng bắt đầu xem tivi đến bây giờ, điện thoại tổng cộng chấn động qua 4 hồi, nhưng mà mỗi lần nàng cầm điện thoại di động lên nhìn lên thời gian, lại phát hiện tiến đến tin nhắn không phải 10.086 nhắc nhở, chính là không hiểu thấu quảng cáo. Nàng nước chanh ca ca cho tới bây giờ đều không có liên hệ nàng. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng bất an. Vừa rồi nàng nước chanh ca ca thoạt nhìn giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng. Hắn có biết lái xe hay không thời điểm thất thần, đụng cái gì đâu? Hoặc là một mình hắn tại trong thương trường lắc, điện thoại túi tiền bị trộm. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu thỏ dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, lại chân trần chạy đến trên ban công, hướng về Trình Chi Ngôn gian phòng nhìn sang. Nhưng mà lần này, nàng vừa mới đẩy cửa sổ ra, sát vách Trình Chi Ngôn cái kia tối như mực trong phòng, lại đột nhiên toát ra tới một người ảnh. Tiểu thỏ dọa đến trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức hướng về sau lui một bước, mượn ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng cùng trong phòng dò dỉ ra đến ánh đèn. Tiểu thỏ rốt cục thấy rõ ràng, cái kia bỗng dưng xuất hiện bóng người, dĩ nhiên là Trình Chi Ngôn. Chanh, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ thật thấp hô một tiếng. Hắn trong nhà, là vừa vặn về đến nhà, vẫn là đều ở nhà, lại không có mở đèn đâu. Ngay tại trong đầu của nàng ngổn ngang nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-loat-gạch-nối-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyensv.com/member-85645-converter.